Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chung kết. Ông, dị thường, tiếng vang trầm nặng, hoa hoa, Siro phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phía sau, vô hình sóng xung kích tụ hợp thành khí trụ, kéo dài đến cực xa phương xa, chói ở trên người tóc trong nháy mắt sụp đổ. Quần áo trên người, trước ngực, phía sau lưng đều mở một cái cực lớn động. Máu tươi phun ra ngoài. Hô hô hô, đã mất đi tóc trói buộc. Siro đã biến trở về hình dạng người. Mềm nhũn trượt đến trên mặt đất. Louis hai chân như nhũn ra. Không tự chủ rút lui hai bước. Thân thể đang không ngừng run rẩy. Rokugan, tập trung tất cả lực lượng bạo phát trùng kích. Louis, thoát lực. Hô hô, đây là cái gì, chiêu số meo? Siro cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi tiêu cự. Thật sự là một kích liền không bò dậy nổi, meo, nội tạng nhận lấy trọng thương. Hiện tại chỉ là muốn hô hấp đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là có hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực gia trì, cũng hoàn toàn gánh không được. Lục thức hô hô. Louis từng ngụm hơi thở. Áo nghĩa, Rokugan, áo nghĩa. Siro đầu đưa tại trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Người cái tên này, chỉ thiếu một chút. Từng ngụm thở dốc. Louis rốt cục khôi phục một chút thể lực. Nhìn một chút cánh tay phải, máu tươi còn chưa khô cạn. Cho dù vết thương thật lớn đã thông qua xây mây Kikan cưỡng ép để cơ bắp làn da khép kín, đã không có vấn đề gì, nhưng là vết thương chi sâu y nguyên khiến người ta run sợ. Louis mở miệng nói, Siro, chỉ thiếu một chút, không thể không nói. Siro tốc độ phản ứng xác thực mạnh không tưởng nổi. Tại một kích cuối cùng lại một lần nữa không có thương tổn đến Louis thân thể thời điểm. Tay trái linh xảo đến cực điểm, một cái chuyển hướng, chộp vào Louis trên tay phải. Đúng thế, cái gì? Siro cuối cùng chật vật dò hỏi. Ta vốn cho rằng, có thể cắt xuống cánh tay của ngươi, meo, ngươi đoán. Siro móng vuốt sắc bén không tưởng nổi. Sigan Rankiaku kỹ xảo đồng thời sử dụng. Sắt thép cũng biết bị thoải mái mà xé mở. Cánh tay tại sử dụng Rokugan thời điểm không cách nào sử dụng Kami tránh né. Louis chỉ có thể dùng tới Tekkai phòng ngự, nhưng là còn chưa đủ. Y nguyên còn chưa đủ. Louis minh bạch, Siro đạo lực giá trị đối với mình mà nói là tính áp đảo cường đại. Chính mình Tekkai tuyệt đối ngăn không được. Siro cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn phát hiện, Louis trên cánh tay nhiều những thứ gì, rất cường nhận, cực lớn cản trở công kích của hắn. Siro không biết đó là vật gì. Louis đương nhiên biết, đây chính là hắn chế tạo ra. Là một tầng thật dày vết chai, hoặc là nói lớp biểu bì. Tại có thể điều khiển làn da đằng sau, cũng có thể làm được chuyện như vậy. Như vậy, Siro, Louis tiến lên một bước, tóc bắt đầu tung bay. Ta nhận thua. Siro trong thanh âm mang theo ý cười. Ách, Louis chép miệng một cái, rơi xuống tràng, bên thắng, cái này một vị giáo quan biểu lộ tương đương rung động. Louis, thật thắng, nói đùa à, đối thủ là cái kia Siro, hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả, mạnh cùng quái vật không có khác gì quái vật. Siro là quái vật, Louis chẳng lẽ cũng không phải là sao? Hoàn toàn chính xác, Louis đồng dạng mạnh không tưởng nổi. Mặc dù đạo lực giá trị còn kém rất rất xa Siro, nhưng là hắn lục thức chiêu số thật sự là quá mạnh. Kami để Siro đều không đụng tới hắn. Sau cùng Rokugan một kích đánh bại Siro, của hắn thắng lợi. Đương nhiên, chỉ là hắn đến cùng là thế nào để đứt gãy tóc chuyển động. Chói buộc không được Siro lời nói. Một kích cuối cùng căn bản đánh không trúng đi. Cái này, xây mây Kikan. Cái này đích xác là xây mây Kikan. Xây mây Kikan bản chất là cái gì sao? Ý thức rót vào thân thể. Như vậy, cái gì là ý thức? Louis tại lần thứ nhất có thể điều khiển tóc của mình đằng sau liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề như vậy. Trước kia thế lý luận tới nói, đại khái chính là sóng điện não một loại đồ vật. Chọn đọc sóng điện não xác thực liền có thể thực hiện đọc tâm. Như vậy cái gọi là xây mây Kikan, đại khái cũng là bởi vì sóng điện não cường hãn từ đó xuyên qua thân thể. Đem không có thần kinh thân thể bộ phận cưỡng ép quán thông. Thực hiện điều khiển, tỉ như nói tóc, bản thân là không có thần kinh, không cảm giác, nhưng là tại sử dụng xây mây Kikan đằng sau, Louis tóc liền có chi giác, liền có cảm giác, liền có thể điều khiển, nhưng là tóc cùng thân thể vẫn không có thần kinh làm liên tiếp. Là sóng điện não, cũng chính là trên bản chất là ý thức tại cách không điều khiển. Như vậy, vì cái gì đứt gãy tóc liền không cách nào thao túng đâu. Louis là lên một lần giao đấu Stewart đằng sau cắt đứt nhiễm lên máu tóc đằng sau mới phát hiện. Chuyện như vậy, thoát ly thân thể tóc y nguyên có thể cảm ứng được. Phía trên này còn có ý thức của mình tàn dư. Louis ý thức được, chính mình giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Rời khỏi thân thể đằng sau cách không điều khiển chỉ là một cái đơn giản phương diện. Louis thằng để ý là, tại thoát ly tóc bên trên, còn sót lại ý thức của mình. Cái này, càng thú vị. Đánh bại Siro, tại tòa này trong trại huấn luyện, thuộc về Louis chiến đấu đã kết thúc. Lần này ưu tú nhất mấy vị học viên tuần tự bị hắn đánh bại. Không hề nghi ngờ, hắn chính là cái này lần này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Sau đó chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Duy nhất còn tính là bên trên là điểm sáng cũng chính là bị Louis thống kích Siro đầy đủ hiện ra hệ. Dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả quyết đoán. Thân chịu trọng thương phía dưới còn một phát đem hết toàn lực Rankiaku đánh bay đối thủ. Lấy được thắng lợi, cái kia đằng sau lập tức lâm vào trong hôn mê. Lại nổi lên không thể. Cái này nam nhân, tương đương có quyết đoán. Sau cùng khảo hạch, kết thúc. Trong vòng một năm CP9 huấn luyện đến đây là kết thúc. Tham dự huấn luyện 19 học viên cuối cùng có thể gắng gượng qua cuối cùng lần này khảo hạch. Chỉ có 7 người, bọn hắn sẽ tiếp nhận sau cùng tốt nghiệp khảo hạch. Chỉ có tại thông qua được khảo hạch đằng sau, mới có thể thu hoạch được tiến vào CP9 cơ hội. Siro khôi phục rất nhanh. Hệ Zewan năng lực giả quái vật thể chất triển lộ không bỏ sót. Ngày thứ hai liền có thể xuống giường cùng Louis chuyện trò vui vẻ. Thật sự là lợi hại không tưởng nổi Amel. Siro trên thân cũng không có khỏa băng vải. Đây là đương nhiên, toàn thân hắn trên dưới đều không có một chỗ ngoại thương. Khỏa băng vải chính là Louis. Trên tay vết thương tuy nhưng thông qua xây mây Kikan chế chủ. Nhưng là chung quy còn không có chạm tới có thể trực tiếp hồi phục thương thế trình độ. Ta còn tưởng rằng ta nhất định có thể thắng lợi đâu Mel. Siro cũng không có quá mức bộ dáng như đưa đám, bất quá lần tiếp theo nhưng liền không có vận tốt như vậy Mel. Lần này là ăn không hiểu rõ chiêu số thua thiệt a. Người cao hứng liền tốt, Siro nói cũng không có sai. Nếu là Siro giống như là Louis hiểu rõ chính hắn đồng dạng hiểu rõ Louis lời nói. Thắng bại nhưng liền không có dễ dàng như vậy quyết định. Rokugan loại tốc độ này cũng không nhanh công kích đánh như thế nào chúng tuyển nhanh không tưởng. Nổi Siro, không có đi CP không quả nhiên là một cái lựa chọn tốt Mel. Siro cười, Louis thầm thấy nụ cười của hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn chân thành. Chẳng những không cần nhìn thiên long nhân sắc mặt, còn có thể gặp được Louis lão đệ ngươi dạng này ra hòa. Thật sự là quá tuyệt vời Mel. Thật sao? Ân, ta cho tới nay, đều hy vọng có một cái đối thủ Mel. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy. Biết tại trên tư liệu nhìn thấy ngươi. Hoa, thiên tài Mel. Đây chính là ta đang tìm ra hỏa. Ta như thế nói với mình meo. Siro dáng tươi cười tràn đầy. Vậy ngươi thế giới có chút quá nhỏ. Louis lắc đầu. Thế giới này quái vật. Thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiếp xuống chính là tốt nghiệp khảo hạch. Louis lão đệ, ngươi cũng phải cẩn thận meo. Ngươi cùng ta không đồng dạng. Ta tốt xấu có cái cipher pôn cao tầng lão cha. Nhưng là ngươi hắc hắc. Siro cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Cái này thế nhưng là một cái tốt nhất hạ độc thủ cơ hội meo. Thật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.